Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 366. Tử quang bên trong thanh hoa. Từ Đỗ Diệu địa bàn đi qua, phía sau chính là hoàng thành. Xa Na hoàng thành nhìn qua kém xa Vũ Quốc hoàng thành phồn hoa. Chỉ nhìn quy mô cùng kiến trúc cao độ liền có thể xác định. Bất quá nơi này kiến trúc rất nhiều đều có tà dị phong cách. Nhìn qua kiến trúc sư hẳn là từ các loại tà dị trên thân tìm tới linh cảm. Hay là nơi này bản thân liền là dựa vào một chút to lớn tà dị hài cốt xây thành. Đội xe tiến vào hoàng thành cơ hồ không có nhận bất luận cái gì khó xử. Quân bảo vệ thành vừa nhìn thấy hai vị thân vương cờ xí, trực tiếp ngay cả ngăn cản sao sao đều không có. Để Cao Lê ngạc nhiên là, nơi này vậy mà có thể nhìn thấy rất nhiều tà dị trên đường chạy. Thậm chí có một ít tà dị bị các tiểu bằng hữu coi như sủng vật. Nếu như không phải tận mắt thấy, Cao Lê quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Những này bị Vũ Quốc xưng là diệt thế tai ách sinh vật, lại tại nơi này cùng Xa Na người cùng bình ở chung. Cao vương gia, cảm thụ như thế nào? Trong xe, Nguyễn Tô Nhã hỏi, có chút ngoài ý muốn. Cái này cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Cao Lê nói, có khác biệt gì? Nguyễn Tô Nhã hỏi, ta nhất không nghĩ tới chính là, nơi này lại có nhiều như vậy tà dị trên đường tự do dạo bước. Cao Lê nói, nơi này là hoàng thành, tà dị lối vào, rất nhiều tiểu nhân tà dị có thể tự do ra vào nơi này. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta Xa Na người cùng tà dị quan hệ trong đó sớm đã là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, Nguyễn Tô Nhã nói, nhìn ra. Cao Lê nói, trước đó nhìn phổ thông Xa Na dân chúng kỳ thật còn không rõ hiền. Nhưng tại Xa Na trong hoàng thành, nơi này Xa Na người cơ hồ đều là loại kia nửa người nửa tà dị hình thái. Bất quá cùng thuận thiên giáo đồ loại kia buồn nôn trạng thái khác biệt. Nơi này Xa Na người thông qua một loại phi thường có mỹ cảm phương thức dung hợp nhân loại cùng tà dị đặc điểm. Nơi này cùng nàng nói là Xa Na, cho Cao Lê cảm giác càng giống là đi vào ngoài hành tinh đồng dạng. Đội xe đi vào hoàng thành ương, Cao Lê rốt cục nhìn thấy cái kia đảo to lớn kẽ nứt. Cái kia đảo thông hướng tà dị thế giới kẽ nứt, ngay tại hoàng cung ngay phía trên, đem toàn bộ hoàng cung tắm rửa tại tử sắc quang mang bên trong. Nơi này hoàng cung quy mô không lớn, nhìn qua phảng phất là một cái gục ở chỗ này to lớn tà dị. Tại tà dị đầu vị trí, có thể nhìn thấy một tòa tháp cao. Nơi đó chính là toàn bộ hoàng thành kiến trúc cao nhất. Cũng chính là tòa kiến trúc này, nối thẳng cái kia đạo kẽ nứt. Đám người xuống xe, hoàng gia vệ đội nhìn thấy hai vị thân vương một mặt lạnh lùng. Bọn hắn cũng không có ngăn cản thân vương bọn hắn. Mà Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người cũng không có nửa câu muốn thông báo dáng vẻ. Nguyễn Duy Vũ đã từng nhiều lần nói qua bọn hắn Xa Na tiểu nữ hoàng vừa mới đăng cơ không bao lâu. 10 phần yếu thế, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thân vương duy trì. Hiện tại xem ra, đám này thân vương không có tạo phản cũng không tệ. Làm hoàng đế làm được mức này, còn có cái gì ý tứ? Cao vương gia, mời tới bên này. Nguyễn Duy Vũ một chỉ tòa kia tháp cao, thật là lớn đầu. Tiểu Mễ hoảng sợ nói, ngươi nếm thử xương kia ăn ngon đi. Tần Tô Nghiên đối Nhã Nhã cười nói, gần nhất ăn chay. Nhã Nhã nói, đám người từ tà dị trong mồm đi vào, tháp cao xuyên qua tà dị sọ não dựng lên. Nơi này không có nửa cái thủ vệ, hai cái thân vương cũng không mang bất luận kẻ nào, chỉ có hai người bọn họ mang theo Cao Lê một đám. Đi đến tháp hạ, Nguyễn Duy Vũ nói, Cao vương gia, nơi này ngài chỉ có thể mang trên một người đi. Bình thường đến nói, loại thời điểm này chỉ có thể là Linh Lung, nhưng mà Linh Lung thân phận là phiền phức. Linh Lung là thiên nhân, Tà dị đối thiên nhân có thiên nhiên địch ý. Nguyễn Duy Vũ bọn hắn không biết Linh Lung là thiên nhân. Có thể bảo vệ không đủ những cái kia chân chính tà dị có thể nhìn ra. Sở Diệu Âm đi tới. Nói, ta đi, đây cũng là trên đường thương lượng xong người chọn lựa thích hợp nhất. Nguyễn Duy Vũ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì vô luận như thế nào, Vũ Quốc công chúa ra mặt, đều cũng không phù hợp. Có thể hắn nhìn về phía Cao Lê, liền biết, Cao Lê cũng là ý tứ này. Đã như vậy, hai vị mời theo chúng ta tới. Nguyễn Duy Vũ đẩy cửa ra, sau đó cùng Hà Sai cùng nhau, mang theo Cao Lê cùng Sở Diệu Âm đi tới. Môn sau đó im ắng quan bế. Bên này môn vừa mới quan bế, Nhã Nhã lập tức nhảy qua đi, một nắm kéo cửa ra. Có thể thần kỳ là, phía sau cửa vậy mà là lấp kín tường. Chúng ta mắc lừa. Nhã Nhã lập tức liền muốn sờ súng. Đừng nóng vội, không có việc gì. Linh Lung nhắm mắt lại, mỉm cười nói, không có việc gì. Không có việc gì, vậy là tốt rồi. Nhã Nhã đẩy vách tường kia, vách tường không nhúc nhích tí nào. Lại nói Cao Lê, hắn phát hiện chính mình mỗi leo lên một bước, phía sau cầu thang liền sẽ bị tấm gạch lấp đầy. Đi thẳng tới tầng cao nhất, tử sắc quang mang bổ sung đầy toàn bộ không gian. Cả người khoác áo choàng nho nhỏ, thân ảnh tắm rửa tại giữa tử quang. Cao Lê không nghĩ tới, nơi này lại còn sẽ có người. Nhìn thấy người kia, Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai thần sắc lập tức cung kính rất nhiều. Cái kia thân ảnh nho nhỏ quay tới, xốc lên mũ trùm, lộ ra một cái tiểu nữ hài khuôn mặt tươi cười. Cô bé kia mở miệng nói, hoan nghênh đi vào Sa Na Hoàng Thành, Yến Năm Vương. Cao Lê không hiểu nhiều đây là hát cái nào một màn. Nàng chính là tà dị mẫu thân sao? Vậy vị này mẫu thân thế nhưng là đủ tuổi trẻ. Cao Lê nhìn về phía Nguyễn Duy Vũ. Nguyễn Duy Vũ đuổi vội vàng nói, Cao Vương gia, cái này một vị chính là chúng ta Sa Na nữ hoàng đại nhân. Thanh Hoa, Thanh Hoa, Tử Quang. Cao Lê nhìn xem vị kia tắm rửa tại giữa Tử Quang Thanh Hoa. Tâm lý lập tức đối lần này đường đi tựa hồ có điểm số. Cũng hiểu được Nguyễn Duy Vũ vì sao lại cùng Hà Sai đột nhiên cùng tốt. Cho nên lần này, kỳ thật không có cái gì tà dị mẫu thân triệu hoán. Đúng không? Cao Lê hỏi, có. Bất quá là ta thỉnh cầu tà dị mẫu thân triệu hoán ngài lại tới đây. Tôn kính Yến Nam Vương, nho nhỏ nữ hoàng nói, để ta đoán một chút, ngài khẳng định không phải dự định cùng ta làm ăn. Cao Lê nói, không phải. Thanh Hoa nói, ngay từ đầu ta nghe nói tà dị mẫu thân muốn cùng ta kết minh. Ta còn có chút kỳ quái, nhưng nhìn đến ngài, ta liền không kỳ quái. Ngài có thể tuyệt đối đừng nói cho ta. Đây là hoàng vị chi tranh. Cao Lê có chút bất đắc dĩ nói. Không phải hoàng vị, mà là việc quan hệ Sa Na cùng Vũ Quốc tương lai lâu dài an bình. Thanh Hoa nói, ta không nghĩ tới Vũ Quốc vô song kiếm cơ vậy mà cũng sẽ tự mình đến nơi đây. Vừa vặn, ngài có thể đem ta truyền lại cho Vũ Quốc hoàng đế. Sở Diệu Âm gật gật đầu. Nói, tất nhiên như thế. Thanh Hoa nói, ta 6 tuổi kế thừa hoàng vị, bên người không một người có thể dùng được. Thân vương nhao nhao ruồng bỏ thể ước, tự lập môn hộ, chỉ có Nguyễn Duy Vũ thân vương cùng Hà Sai thân vương hai người âm thầm tương trợ. Ta vốn cho rằng đây chỉ là thế tục phân tranh, lại không nghĩ rằng cái này lại việc quan hệ tà dị mẫu thân cùng nữ nhi. Mẫu thân cùng 13, cái nữ nhi ở giữa bởi vì đối tà dị quyền khống chế mà bất hòa. Nữ nhi nhau nhau tự phong làm mới mẫu thân, riêng phần mình khống chế bộ phận tà dị, đều có toan tính. Mẫu thân bởi vì thụ chôn vùi nhuộm dần, thể lực suy yếu, đã vô pháp khống chế chung nữ nhi hành vi. Tất cả nữ nhi chỉ nghĩ thừa dịp mẫu thân tan biến, đem hắn thôn phệ, trở thành mới tà dị chi chủ. Bây giờ, Thuận Thiên giáo một chi cùng chủ trương xâm lấn Trung Nguyên một chi đều xuất từ cùng một cái nữ nhi chi thủ bút, nếu để cho các nàng thành công, Tà Dị xâm lấn ngày, có lẽ liền sẽ đại quy mô sớm. Nếu là có thể trực tiếp diệt nàng, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải trừ vũ quốc hậu hoạn. Thanh Hoa nữ hoàng nói xong, liền ánh mắt nhìn xem Cao Lê, lại nhìn xem Sở Diệu Âm, chờ đợi hai người bọn họ đáp lại. Ta chỉ có một vấn đề. Cao Lê nói, Yến Nam Vương thỉnh giảng. Nữ hoàng nói, Tà Dị trăm năm xâm lấn một lần vũ quốc, cũng là cái kia nữ nhi sự tình sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?